Vô địch kiếm vực, chương 334, thiêu đốt sinh nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới không là người khác, đúng là kia mục quân, đối với kia minh thần thương, hắn là không nhiều hứng thú lắm. Sở dĩ cùng Ma Kha đoạt, chỉ là không hy vọng kia thương rơi vào Ma Kha tay của trong mà kia thương hiện tại rơi vào ở trong tay người khác. Hắn tự nhiên không có hứng thú tại đi tranh đoạt. Dù sao cũng chỉ cần không phải rơi vào Ma Kha trong tay là tốt rồi. So sánh với minh thần thương, hắn đối cái này cửu U Hàn Phong càng có hứng thú. Thiên địa linh vật A, coi như là đỉnh Hán đế quốc, cũng chỉ có một mà thôi A. Nếu như thu được cái này cửu U Hàn Phong, thực lực của hắn chắc chắn thật to đề thăng. Đến lúc đó, toàn bộ cổ chiến trường, ai là hắn mục quân địch thủ. Tại yêu nghiệt này tụ tập cổ chiến trường, cho dù là hắn, cũng không dám nói vô địch, thế nhưng nếu như có cái này cửu U Hàn Phong, vậy không giống nhau. Cho nên, hắn theo tới, nhìn thoáng qua trong sân trạng huống, mục quân ánh mắt sau cùng rơi vào Dương Diệp trên người của, sau đó nhướng mày, đạo. Ta đã tới chậm, đương nhiên không, lúc này, Mạc Khinh Ngữ cười nói, phải nói BCOVC 5 quy vừa vặn, mục quân nhìn thoáng qua Mạc Khinh Ngữ, sau đó nói. Hắn còn không có thành công, tự nhiên. Mạc Khinh Ngữ đạo, hắn mạnh mẽ mang kia cửu U Hàn Phong nuốt vào trong cơ thể, tuy rằng ta không biết hắn muốn dùng phương pháp gì đi thu phục kia cửu U Hàn Phong, nhưng nhìn hắn hiện tại tình hình, tựa hồ có như vậy điểm cơ hội. Thế nhưng, hắn hiện tại xác xác thật thật còn không có thu phục cái này cửu U Hàn Phong, nói cách khác, chúng ta còn có cơ hội. Chúng ta, mục quân ngẩn ra, sau đó nhìn thoáng qua một bên Tử Điêu cùng Hiểu Vũ Tịch, lập tức khẽ cười cười, đạo. Người nói rất đúng, là chúng ta, đợi giải quyết rồi cái này Dương Diệp, sau đó chúng ta tại tới thảo luận cửu U Hàn Phong kết cục, ngươi xem coi thế nào. Ta xem đi, Mạc Khinh Ngữ nhìn thoáng qua Hiểu Vũ Tịch, sau đó nói. Ta có thể ngăn nàng, chỉ là không gian kia điêu có chút phiền phức, ngươi có thể có biện pháp. Mục quân nhìn thoáng qua Tử Điêu, trầm ngâm hạ, sau đó nói. Ta đỉnh Hán đế quốc cùng ngươi không gian điêu bộ tộc cũng coi như hữu hảo, ngươi. Còn chưa có nói xong, mục quân đó là sắc mặt trầm xuống, sau đó thân hình khẽ động, ly khai tại chỗ, cùng lúc đó, một đạo tử sắc quang hình cung xuất hiện ở hắn trước kia chỗ đứng. Xem ra kia cũng không mua ngươi đỉnh Hán đế quốc sổ sách đây. Lúc này, Mạc Khinh Ngữ đột nhiên khẽ cười nói, mục quân, đừng lãng phí nước miếng, không gian này điêu là không thể nào để cho ngươi đi đối phó kia Dương Diệp, tuy rằng ta không biết kia tại sao muốn như vậy đi giữ gìn một nhân loại. Thế nhưng, sự thực chính là như vậy. Cho nên, ngươi còn là động thủ đi. Mục quân gật đầu, sau đó nói. Đã như vậy, vậy chiến á. Dứt lời, mục quân thân hình khẽ động, hướng phía Dương Diệp bảo cướp đi. Thấy thế, Tử Điêu trong mắt lóe lên lướt một cái lệ khí. Lập tức, song đồng trong nháy mắt xích tử, tiểu trảo vung lên. Mục quân đi tới phương hướng chỗ không gian nhất thời nghiêm trọng vặn vẹo dâng lên. Nhìn thấy một màn này. Mục quân hai mắt híp lại, trong mắt có vẻ ngưng trọng, tay phải nắm chặt thành quyền, sau đó xoay người đối về Tử Điêu chợt một oanh, nhất thời, một cái kim sắc năng lượng cự long bắn ra, hướng phía Tử Điêu đánh tới. Tử Điêu trừng mắt nhìn, sau đó thân hình lóe lên, tiêu thất ở tại chỗ, xuất hiện ở bên cạnh 20 trượng có hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà màu vàng kia năng lượng cự long cũng rồi đột nhiên xoay người. Sau đó hướng phía Tử Điêu lần thứ hai bắn mạnh tới. Tử Điêu trừng mắt nhìn, hiển nhiên, đối với lần này có chút không cách nào lý giải. Bất quá kia lúc này cũng không thời gian đi muốn những thứ này, tiểu trảo lần thứ hai vung lên, một đạo tử sắc quang hình cung trong nháy mắt đánh phía cái này đạo kim sắc năng lượng cự. Tại Tử Điêu cùng mục quân lúc chiến đấu, Mạc Khinh Ngữ còn lại là đang cùng Hiểu Vũ Tịch rằng co, các nàng hai người thực lực kém không nhiều lắm. Nếu như không sinh tử quyết chiến, động thủ, căn bản không có chút ý nghĩa nào, cho nên hai người cũng không có động thủ. Không gian điêu ngăn cản không được mục quân, Mạc Khinh Ngữ tiện tay mua múa trong tay do huyền khí biến ảo khí kiếm, đạo. Ta thừa nhận, nếu như kia muốn chạy trốn, vương giả cảnh trong không có bất cứ người nào có thể đuổi thượng kia. Nhưng vấn đề là kia sẽ trốn sao, kia sẽ không, cho nên, kéo dài nữa, kia sẽ bại, ngươi cảm thấy thế nào? Sau đó tiếp tục đi xuống, Dương Diệp sẽ chết, ngươi nói ta nói đúng hay không đây? Hiểu Vũ Tịch chau mày, nắm chuôi đao tay của càng ngày càng gấp, đao ý càng ngày càng luống cuống. Oanh, đúng lúc này, một đạo tiếng oanh minh ở trong sân vang vọng đi, hai nữ nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một tầng khí lãng tại nơi mục quân cùng tử điêu trung gian bộc phát ra. Khí lãng tán đi, kia mục quân chậm rãi lắc đầu, sau đó nói. Nguyên bản ta không nghĩ như thế, chỉ thì không bằng này, cho dù là ta, cũng bắt ngươi không có cách đây. Dứt lời, mục quân thủ đoạn khẽ động, một cây kim sắc dây thừng xuất hiện ở kỳ trong tay. Nhìn thấy cái này căn kim sắc dây thừng, Hiểu Vũ Tịch sắc mặt kịch biến, bỗng nhiên quát dẹp đường. Tiểu tử kia, chạy mau, tiểu tử kia sừng sốt, khuôn mặt nhỏ nhắn thượng tràn đầy không giải thích được. Đúng lúc này, kia mục quân thủ đoạn khẽ động, kia căn kim sắc dây thừng hưu một tiếng xuyên thấu không gian đi tới tử điêu trước mặt của, sau đó một quyền, mang tử điêu vây ở trong đó. Cùng lúc đó, một cổ nhàn nhạt kim sắc năng lượng không ngừng tự kia căn kim sắc dây thừng trong tràn ra, xâm nhập vào tử điêu trong cơ thể. Tử điêu có chút luống cuống, tiểu chảo vung lên, thân hình lóe lên, nhưng mà mặc kệ kia vọt đến kia, vậy càng kim sắc dây thừng thủy chung vây ở trên người của nó. Đừng lãng phí thời gian, mục quân nhạt thanh đạo, cây này phược tiên thằng bé nói khí, chỉ cần bị kia tập trung, cho dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển. Kia biết quấn quýt lấy ngươi, đồng thời sẽ không ngừng tiêu hao bên trong cơ thể ngươi năng lượng, tại qua chỉ chốc lát, ngươi liền sẽ trở thành một con thông thường yêu thú. Nói xong, mục quân không hề quản kia dùng sức giãy giụa tử điêu, xoay người nhìn về phía Dương Diệp, ngay tại lúc này, một bên Hiểu Vũ Tịch cũng thân hình khẽ động, đối về mục quân bắn mạnh tới, chỉ là đáng tiếc, nàng mới vừa xuất phát, kia Mạc Khinh Ngữ liền là xuất hiện ở trước mặt nàng, đạo. Ngươi còn là ngoan ngoãn sống ở chỗ này a? Dứt lời, một kiếm chém ra, một đạo thanh sắc kiếm quang tránh hiện ra. Lan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu Vũ Tịch một tiếng gầm lên, kia đầy đầu tóc bạc trong nháy mắt phi múa. Sau một khắc, chỉ thấy kỳ sắc mặt trong nháy mắt hung ác trắng đi. Không chỉ có sắc mặt, kia đầy đầu tóc bạc cũng là càng phát trắng. Mà của nàng đao ý cũng tại trong nháy mắt tăng lên tới đệ bát trọng. Không chỉ có như vậy. Kỳ khí thế cũng là trong nháy mắt này tăng vọt sắp tới gấp 5 lần. Nhìn thấy một màn này, mục quân cùng Mạc Khinh Ngữ sắc mặt hai người biến đổi, Mạc Khinh Ngữ càng thất thanh nói. Thiêu đốt sinh nguyên, Hiểu Vũ Tịch, ngươi vì một người nam nhân, dĩ nhiên thiêu đốt sinh nguyên, ngươi cũng biết ngươi vốn là chỉ còn không được 5 năm thọ mệnh, hiện tại đang thiêu đốt sinh nguyên, ngươi ngay cả một năm đều không sống tới, ngươi cũng biết. Với ngươi có quan hệ gì đâu? Hiểu Vũ Tịch một tiếng lịch uống, loan đao trong tay chợt chính là vừa bổ, một đạo hàn quang phảng phất xuyên thấu không gian, trong nháy mắt đó là đi tới Mạc Khinh Ngữ trước mặt của. Mạc Khinh Ngữ con ngươi co rụt lại, trường kiếm chợt chính là một chạm, một đạo thanh sắc kiếm khí bắn ra, cùng đạo hàn quang kia kích đụng vào nhau, nhưng mà, chỉ là vừa mới tiếp xúc, của nàng thanh sắc kiếm khí đó là như tuyết gặp phí dầu thông thường, trong nháy mắt tiêu tán không trung. Bát trọng đao ý, dĩ nhiên cường hãn đến tận đây. Mạc Khinh Ngữ không dám ở đón đỡ, thân hình khẽ động, mang tốc độ thi triển đến mức tận cùng, tiêu tán ở tại chỗ. Nhất đao bức lui Mạc Khinh Ngữ, Hiểu Vũ Tịch bỗng nhiên xoay người, sau đó hướng kia mục quân bắn mạnh tới. Người sau ánh mắt ngưng trọng, lại cũng không có vẻ sợ hãi, tay phải lần thứ hai nắm chặt thành quyền, sau đó đối về Hiểu Vũ Tịch chợt chính là một oanh. Ngang! Một đạo long ngâm thanh phóng lên cao, lập tức, tam điều kim sắc năng lượng cự long rồi đột nhiên hiện lên, sau đó hướng phía Hiểu Vũ Tịch lao xuống đi, tam điều kim sắc năng lượng cự long như có linh trí vật còn sống, thân thể ngăn, hướng phía ba phương hướng đối về Hiểu Vũ Tịch đụng tới. Kỳ nơi đi qua, toàn bộ không gian đều là một trận kịch liệt rung chuyển, cực kỳ kinh khủng. Sắc mặt tái nhợt Hiểu Vũ Tịch thần tình bất biến, rút đao đó là một chạm. Một đạo đao khí tránh hiện ra, trong nháy mắt liền đem trong đó một cái kim long chạm tán, ngay sau đó, lần thứ hai một chạm, một đạo hàn quang chợt lóe lên, lại là một cái kim long tiêu tán không trung, nhưng mà Hiểu Vũ Tịch cũng một ngụm máu tươi phun tới, sắc mặt kia càng ảm đạm dọa người, một tia huyết sắc cũng không. Làm điều thứ ba kim sắc cự long đi tới Hiểu Vũ Tịch trước mặt lúc, Hiểu Vũ Tịch trong mắt lóe lên lướt một cái kiên quyết, lần thứ hai rút đao một chạm. Hàn quang chợt lóe lên, kim sắc cự long trong nháy mắt hóa thành hư vô, chỉ là Hiểu Vũ Tịch cũng lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi. Không chỉ có như vậy, thân thể của hắn càng kịch liệt chiến động, đao kia ý tại cũng không như trước khi vậy điều tự bất loạn, mà là đã bắt đầu mất trật tự. Ngay Hiểu Vũ Tịch chuẩn bị thừa thắng xông lên lúc, gần trăm đạo thanh sắc kiếm khí rồi đột nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng. Hiểu Vũ Tịch biến sắc, không dám khinh thường, bỗng nhiên xoay người, huy động liên tục số đao hàn quang tránh hiện ra, mang kia trăm đạo thanh sắc kiếm khí chạm tán, chỉ là nàng không chỉ có sắc mặt trắng hơn, ngay cả ánh mắt cũng là dần dần hiện ra bạch sắc. Người rất mạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy tự mình tam điều kim sắc năng lượng cự long cùng kia trăm đạo thanh sắc kiếm khí bị Hiểu Vũ Tịch chạm tán, Mục Quân trầm giọng nói. Ta đây nhân hoàng quyền là thiên cấp thượng phẩm huyền kỹ, không nghĩ tới cũng ngay cả ngươi nhất đao cũng đánh không lại. Chỉ là đáng tiếc, cái này đã định trước chỉ là hiển hách nhất thời. Ngươi thiêu đốt thọ mệnh tới mạnh mẽ để thăng thực lực của chính mình, cái này bản thân cũng đã là nghịch thiên cử chỉ, cộng thêm hiện tại ngươi lại nhiều lần động đao, bây giờ bị cắn trả á. Ngươi bây giờ sinh cơ đã đang chậm rãi tiêu tán, phòng chừng nửa năm cũng không, vì người nam này, thực sự giá trị. Một bên, Mạc Khinh Ngữ nhạt thanh đạo, Hiểu Vũ Tịch lông mày nhướng lên, không nói gì, chỉ là loan đao trong tay chậm rãi giơ lên, chỉ xéo Mục Quân cùng Mạc Khinh Ngữ. Như người mong muốn, Mục Quân chậm rãi gật đầu, sau đó hướng bước về phía trước một bước, nhưng mà, sau một khắc đó là đi thẳng tới Hiểu Vũ Tịch trước người của, lập tức một quyền trực tiếp đánh phía Hiểu Vũ Tịch đầu. Không có bất kỳ hoa tiếu gì cùng bất kỳ động tác dư thừa nào. Chỉ là cứ như vậy thật đơn giản một quyền. Xúc địa thành thốn, Hiểu Vũ Tịch con ngươi co rụt lại, không chút nghĩ ngợi liền chém ngang ra. Oanh, Mục Quân nắm tay đánh vào Hiểu Vũ Tịch loan đao bên trên, lực lượng cường đại nhất thời mang kia loan đao chấn thành một quỷ dị độ cung, dường như gầy thông thường, mà kia loan đao sau lưng Hiểu Vũ Tịch còn lại là lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, sau đó tại đây cổ lực lượng cường đại dưới bay ngược ra. Bay ngược trong. Hiểu Vũ Tịch đè nén trên thân thể phản phệ, sau đó chợt một chạm, một đạo hàn quang tránh hiện ra, trong nháy mắt đánh vào Mục Quân trên nắm đấm, suy một tiếng, Mục Quân nắm tay mang theo một cổ tiên huyết trực tiếp bay ra ngoài. Mục Quân sắc mặt trong nháy mắt dữ tợn lên, phẫn nộ quát. Muốn chết, tuy rằng lấy thực lực của hắn, đừng nói bàn tay không có, coi như là cánh tay không có đều có biện pháp tại mọc ra, thế nhưng... Hắn Mục Quân khi nào bị như vậy vô cùng nhục nhã. Một tiếng gầm lên, thân hình khẽ động, Mục Quân lần thứ hai lấn người mà lên, lập tức một quyền chợt đánh ra, ngũ điều kim sắc năng lượng cự long tránh hiện ra, hướng phía Hiểu Vũ Tịch đánh tới. Lần này, kia ngũ điều kim sắc năng lượng cự long không chỉ có tải số lượng thượng so lúc trước nhiều, ngay cả kia hình thể cũng so lúc trước lớn rất nhiều. Hơn nữa, màu vàng kia năng lượng cự long cũng càng thực chất hóa. Trông rất sống động, quả thực như vật còn sống. Nhìn thấy cái này ngũ điều kim sắc năng lượng cự long kéo tới, Hiểu Vũ Tịch kia tái nhợt con ngươi kịch liệt co rụt lại, hít sâu một hơi, dùng hết toàn thân chi lực, rút đao đối về kia ngũ điều năng lượng kim long chính là một chạm, một đạo gần trăm trượng đao khí tránh hiện ra, cùng kia ngũ điều kim long đụng vào nhau. Quanh một tiếng kinh thiên nổ thanh, đao khí cùng kia ngũ điều kim long tiêu tán ở tại không trung. Khí lãng chợt bạo phát ra. Nhìn kia kim long bị tự mình phá vỡ, Hiểu Vũ Tịch trong lòng nhất thời thở dài một hơi. Ngay tại lúc này, kia Mạc Khinh Ngữ đột nhiên quỷ dị xuất hiện ở trước người của nàng. Lập tức một đạo thanh sắc kiếm quang tự trước ngực nàng xuyên qua, cách trương.